Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 15, đây là số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điếu thuốc lá vừa mới hút xong, trên đường lớn liền vang lên một trận thanh âm motor, ngay sau đó liền nhìn đến một chiếc Hummer màu đen nhánh gào thét mà tới suy. Một trận tiếng thắng xe chói tai, Hummer màu đen đứng tại bên cạnh Tô Phàm, ngay sau đó là ầm, một tiếng, cửa xe bị người một cước đá văng, một người nam tử dáng người mạnh mẽ trực tiếp từ trên xe nhảy xuống. Nam tử có một gương mặt còn tính tuấn tiếu, chỉ là làn da đen một chút, nhìn qua cực kỳ kiên nghị kiên cường, trên người mặc một cái áo ba lỗ màu đen bó sát người, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, hạ thân là một cái quần jean màu đen, dưới chân là một đôi giày chiến quân dụng, trên lưng buộc lấy một cái dây xích màu trắng bạc, cả người nhìn qua tràn đầy lực lượng cảm. Phàm ca, thật là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Tô Phàm một người cô đơn đứng ở ven đường, nam tử vẻ mặt hồ nghi. Tô Phàm không nói gì, ngược lại từ trên xuống dưới dò xét nam tử, bị ánh mắt Tô Phàm nhìn chằm chằm, nam tử luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là Tô Phàm không nói lời nào, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho Tô Phàm dò xét. Lâm báo, 3 năm không thấy, người càng ngày càng rắn chắc a, qua một hồi lâu Tô Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Hắc hắc, cái này còn không phải nhờ phúc của Phàm ca sao? Nghe được Tô Phàm nói chuyện, Lâm báo lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu tử miệng của ngươi vẫn ngọt như vậy à, nha, Hummer, xe này nhưng là ngừng sản xuất rất nhiều năm, lấy từ chỗ nào? Tô Phàm tựa hồ lúc này mới phát hiện xe Hummer màu đen, trong miệng liên tục tán thưởng. Hắc hắc, đây là từ một cái bằng hữu ở M quốc lấy được, Phàm ca nếu là thích cầm đi là được. Lâm báo trên mặt tỏa sáng vẻ mặt nịnh nọt, được rồi, ta chính là bị lão gia tử đuổi ra khỏi nhà, hiện tại nhưng lái không nổi xe này. Tô Phàm lắc đầu, lão đầu tử muốn hắn ngoan ngoãn ở lại Minh Châu thị, vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt. Ha ha, Phàm ca nói đùa, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là Phàm ca của ta, chỉ cần Phàm ca thích tất cả chi tiêu cũng không tính là gì. Đối với chuyện Tô Phàm bị đuổi khỏi nhà, Lâm báo sắc mặt không có chút nào biến hóa, vỗ ngực nói. Ai, không phải vấn đề tiền, được rồi, dù sao thời điểm cần, ngươi lại cho ta một ít chơi đùa là được rồi, trước tiễn ta về nhà trong nội thành đi. Tô Phàm nhẹ nhàng phất phất tay. Được rồi, Phàm ca mời, Lâm báo ân cần tiến lên vì Tô Phàm kéo ra cửa xe. Tô Phàm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, liền như vậy tự nhiên chui vào toa xe, mà Lâm báo lúc này mới chạy về chỗ ghế lái, khởi động xe Hummer hướng tới phương hướng nội thành chạy tới. Đúng rồi, báo từ đầu, ngày mai tài khoản của nữ nhân ngươi sẽ có thêm 500 vạn, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp đổi thành tiền mặt cho ta. Chấm chấm, tốt, Lâm báo nhẹ gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ là chuyên tâm lái xe. Hummer màu đen, liền giống như một đầu dã thú, ở trong màn đêm chạy về phía nội thành Minh Châu thị. Đêm đã khuya, bên trong trang viên xa hoa nhất Minh Châu thị, Lạc Thủy Sơn Trang, một chiếc Maserati rách dưới gào thét lên lái vào Sơn Trang, dừng tại trước một biệt thự, bãi đỗ xe phía trước biệt thự, còn đậu một chiếc Audi R8 tạo hình độc đáo. Nghe được thanh âm motor, đã tắm rửa xong Lạc Thủy Văn từ trong biệt thự vọt ra. Tỷ, ngươi đã trở về. Ân, đi, điều tra tư liệu của tài khoản này, ta đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tay đem điện thoại di động ném cho Lạc Thủy Văn, Lạc Thủy Yên trực tiếp đi lên lầu. Được rồi, Lạc Thủy Văn tiếp nhận điện thoại, lập tức hướng tới máy tính chạy đi. Ước chừng sau nửa giờ, Lạc Thủy Yên mặc một bộ váy ngủ viền ren từ trên lầu đi xuống. Xong chưa, đi tới phòng khách Lạc Thủy Yên hướng tới Lạc Thủy Văn vẫn còn ở bên cạnh máy tính nói. Ân, đây là tài liệu cặn kẽ. Lạc Thủy Văn nhìn Lạc Thủy Yên nói. Tiếp nhận Lạc Thủy Văn đưa tới tư liệu, Lạc Thủy Yên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đơn giản là chủ nhân số thẻ lại là một người đàn bà bình thường. Hỗn đản Tô Phàm, bản tiểu thư cũng không tin cha không ra lai lịch của ngươi. Tiểu Văn, ngày mai ta sẽ chuyển 500 vạn đến số thẻ này, đến lúc đó ngươi cho ta giám thị hướng đi của 500 vạn này. Tốt, chỉ là tỷ, đó bất quá là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, đến nỗi coi trọng như vậy sao? Lạc Thủy Văn vẻ mặt khó hiểu, tiểu bạch kiểm, hôm nay lái xe của ta thắng Vương Nam, chính là cái tiểu bạch kiểm này. Lạc Thủy Yên hừ một tiếng, tiện tay cầm lên điện thoại liền đi lên lầu. Về phần Lạc Thủy Văn, cả người ngẩn ra, khống chế Maserati lại là tiểu bạch kiểm kia. Cái này sao có thể? Không đúng, kỹ thuật lái xe của tỷ mình tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại đến loại trình độ kia. Nghĩ đến mình chính mắt thấy hết thảy, nghĩ đến trong miệng những người khác kể rõ hết thảy, Lạc Thủy Văn đôi mắt trong nháy mắt giấy lên ánh sáng nóng rực. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi một cú điện thoại. Uy cậu, là ta Tiểu Văn, ân, ngươi có thể giúp ta một việc chứ? ngày mai tỷ tỷ sẽ kiếm một khoản tiền lớn, chuyển vào cho một số tài khoản, lo lắng bị lừa cho nên làm phiền ngươi giúp ta giám sát một chút, ân tốt, cảm ơn cậu. Cúp điện thoại, Lạc Thủy Văn cười hắc hắc nói. Hắc hắc, tỷ tỷ thật sự là cao minh a, cao thủ như vậy có thể nào buông tha, nhất định phải tra ra lai lịch của hắn, hắc hắc, chính mình nhất định phải bái hắn làm thầy, đúng, bái hắn làm thầy, chỉ cần học được một chút bản lĩnh của hắn, đủ để chính mình tung hoành trong giới đua xe ở Minh Châu thì. Liền ở thời điểm tỷ đệ Lạc gia điều tra Tô Phàm tại cái bãi biển nào đó vùng Đông Giao ở Minh Châu thị, đám công tử ca kinh thành cũng không có lập tức trở về kinh thành, mà là tới đây chơi đùa, một ít công tử ca trực tiếp mang theo mỹ nữ tiến vào khu rừng cây gần bờ biển tiến hành cắm trại đêm, một ít thiên kim công tử ca có gia thế cũng tụ tập cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, mà Vương Nam thủ lĩnh của đám người này lại là lặng lặng ngồi ở phía trước đống lửa, nhìn đống lửa cháy hừng hực. Nam ca, Khương Cửu ôm một cái bình rượu đi tới. Ân, ngồi đi, Vương Nam nhẹ gật đầu. Phàm ca hắn, Khương Cửu đặt mông ngồi ở bên người Vương Nam, vừa mới mở miệng liền bị Vương Nam đánh gãy. Cái này không nên hỏi, nói cho đám kia chuyện liên quan tới hắn chớ nói ra ngoài. Vương Nam thản nhiên nói, tốt nhưng là hắn nói Lâm Mộ Thu, việc này ta sẽ đi nói cho Lâm Mộ Thu, đây là chuyện của hai người bọn họ. Ta hiểu được, Khương Cửu khẽ gật đầu, hắn biết có nhiều thứ ngươi không nên biết thì tốt hơn. Về phần Vương Nam, lại là nhẹ giọng thở dài một cái, nghĩ đến sự kiện kia thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Có lẽ đây chính là mệnh, editor, Suanmi 0562, cách chương.